Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương. Tình yêu và thù hận trong câu chuyện này được khắc họa một cách rõ nét. Chính vì yêu nên hận, chính vì hận thù nên đã dẫn tới những thảm kịch đau lòng cho tất cả các nhân vật trong chuyện. Và ai cũng có những cái sai của riêng mình. Chính vì thế nó đã tạo nên một bức tranh tình yêu và đầy thù hận trong câu chuyện ngày hôm nay. Và mời tất cả chúng ta cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện để đắm mình vào một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng rất nhiều đau thương của tác giả Đặng Thùy Dương. Tiếng của Việt hào hứng gọi cô gái mà anh yêu. Hai người học hai trường khác nhau, nhưng ngày nào Việt cũng đưa đón Mỹ đi học chu đáo. Mỹ nhìn thấy người yêu thì vui mừng ra mặt. Cô vội ôm ba lô chạy ra chỗ anh, nhí nhảnh. Anh đợi em lâu chưa? Em xin lỗi vì phải trực nhật nên ra muộn. Không sao, anh cũng mới tới đây thôi. Chúng ta đi ăn kem nhé. Thích quá, hôm nay là ngày gì mà anh lại đưa em đi ăn kem thế? Em đoán thử xem. Sinh nhật em? Không phải. Sinh nhật anh? Cũng không phải. Hay là sinh nhật bố mẹ em? Cũng không đúng. À, thế thì là sinh nhật em gái anh phải không? Không, sai rồi. Việt phì cười trước sự ngây thơ của Mỹ. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Lớp em không tổ chức gì à? Không, lớp em hôm nay hủy buổi tổ chức này vì cô giáo chủ nhiệm bị gãy chân phải đi viện. Mỹ buồn thiu thiu nói với Việt. Vậy à? Thôi không sao, anh sẽ đưa em đi chơi để ăn kem bù ha. Chịu không? Em chịu. Thích quá, mau đi thôi. Mỹ reo lên. Cô không nghĩ Việt là người lãng mạn đến như vậy. Hai người đưa nhau đến một quán kem ở cổng trường của Việt ăn uống thỏa thích. Khi đưa Mỹ về đến cửa nhà, Việt bất ngờ đưa ra một cành hoa hồng trước mặt Mỹ. Cô không khỏi bất ngờ vì món quà này, lùn lùn cầm lấy nó, xúc động không nói lên lời. Em cảm ơn anh ạ. Em vào nhà đi, sáng mai anh lại đến đón em nha. Việt vốn là con nhà nghèo, rất chăm học. Bố mẹ chỉ làm những công việc lặt vặt. Cậu còn có một cô em gái đang học lớp 9. Việt chưa từng có tình cảm với người khác giới bao giờ. Nhưng khi nhìn thấy Mỹ, cậu đã biết đến sự rung động đầu đời. Cậu đã nhẫn nại quan tâm chăm sóc Mỹ, dành cho cô nhiều tình cảm, dù biết Mỹ đã từng quen với một vài người bạn trai trước mình. Năm nay Việt học lớp 12, sang năm cậu sẽ lên thành phố để học đại học. Cậu biết mình là chỗ dựa của cả nhà nên luôn cố gắng nỗ lực. Chuyện tình cảm cũng chỉ duy trì ở mức vừa phải để không ảnh hưởng đến chuyện học tập. Việt hàng ngày quan tâm chăm sóc cho Mỹ, nhưng cũng rất lo sợ rằng khi cậu lên thành phố học thì Mỹ sẽ không còn tình cảm với mình nữa. Tâm sự với Mỹ, cô chỉ nhẹ nhàng nói. Anh đừng nghĩ vậy, em sẽ học nốt một năm ở đây rồi cũng lên thành phố với anh mà. Trong thời gian ở đây, em sẽ không qua lại với bất kỳ ai khác đâu. Em nói vậy là anh yên tâm rồi, anh sẽ lên thành phố trước chờ em nhé. Anh lên đó cũng phải chú tâm vào chuyện học đấy, em ở đây chung thủy với anh thì anh cũng phải thế đấy nhé. Nhất định rồi. Việt âu yếm hôn lên đôi môi của Mỹ. Mặt cậu chàng học sinh viên lớp 12 đỏ bừng lên vì xấu hổ. Chỉ 3 giây sau, cậu vội buông Mỹ ra, ấp úng. Anh xin lỗi. Anh... Không sao mà. Tại sao mãi đến bây giờ anh mới chịu hôn em? Em còn tưởng anh không yêu em nhiều như anh nói chứ. Không, anh yêu em lắm. Em là mối tình đầu của anh. Tháng sau nhà anh làm một bữa cơm nhỏ để tiễn anh lên thành phố học. Em sang nhé. Nhất định rồi. Em nên mua gì mang sang nhỉ? Không cần mua gì đâu. Em là học sinh làm gì có tiền. Việt luôn lo lắng cho Mỹ, dù anh biết thực tế nhà của Mỹ khá giả hơn nhà cậu rất nhiều. Có lẽ chính vì điều này nên bố mẹ của Mỹ không thích Việt, còn bản thân Việt thì cũng ngại mỗi lần qua nhà Mỹ đón cô. Nhưng đi tay không ngại lắm. Chắc em sẽ mua một thứ gì đó vừa tầm để mang sang nhà anh. Nhưng Mỹ ấp úng: "Sao thế em? Có vẻ cái Liên, em gái của anh, không thích em." "Em đừng nghĩ thế." Tính cái Liên trầm lặng, hơi ít nói thôi. "Em có làm gì đâu mà nó không thích em. Em cứ cảm thấy như vậy. Mỗi lần em qua nhà anh hay tình cờ gặp nó ngoài đường, em chào nhưng nó không trả lời." "Để anh nói với nó, em đừng buồn nhé." "Cũng không có gì đâu, chắc tại em cư xử chưa khéo thôi." Mỹ khéo léo đối đáp với Việt: "Anh đừng nói gì, không là Liên nó tự ái đấy." Việt đưa tay véo nhẹ mũi của Mỹ rồi hôn vào má cô. Cậu đương nhiên không biết mình là người thứ ba hôn Mỹ. Có lẽ đây chính là lý do Liên không thích Mỹ. Cô bé đã từng nhìn thấy những chàng trai khác chở Mỹ. Thậm chí có lần cô bé còn nhìn thấy Mỹ và một anh chàng khá lớn tuổi hôn nhau thắm thiết. Trong mắt cô bé, Mỹ là một người con gái không đứng đắn, nên ghét Mỹ ra mặt. Cô đã kể cho anh trai mình nghe những điều đó, nhưng Việt tỏ ý bênh vực Mỹ. "Anh biết những chuyện đó lâu rồi, nhưng tất cả đều là quá khứ rồi mà. Em còn nhỏ, đừng để ý chuyện người lớn." Liên nghe anh trai nói vậy thì tỏ ý phản đối, nhưng cũng không nói gì mà chỉ lặng lặng quay lưng đi. Nhất định sẽ có ngày Mỹ phản bội anh trai mình, Liên nghĩ thầm. Một tháng sau, Việt lên thành phố học. Mỹ tới tận bến xe tiễn anh, mặc cho sự không hài lòng ra mặt của Liên. Mỹ thấy Liên ghét mình thì kín đáo hỏi riêng cô bé: "Em, sao em lại ghét chị?" "Tại vì chị đáng ghét, thế thôi," Liên đáp lại với cái nét mặt cong cớn. "Nhà chúng tôi nghèo, không hợp với nhà chị đâu." "Chị không quan tâm đến chuyện giàu nghèo. Anh Việt đối xử với chị rất chân tình nên chị yêu anh ấy. Tại sao em thấy chị đáng ghét?" "Tôi từng thấy chị đi với những người con trai khác. Tôi không tin chị yêu anh trai tôi thật lòng. Sẽ có một ngày chị bỏ anh tôi đi theo người khác thì sao?" Liên lý luận như một bà cụ non. "Nhất định sẽ không có ngày đó. Anh Việt đối xử với chị tốt như vậy nên không bao giờ chị phản bội anh ấy. Nhưng chị thấy em mới học lớp 9 mà đã nói chuyện sắc sảo như vậy là không nên đâu." "Chị chỉ hơn tôi có 2 tuổi, chị không có tư cách dạy bảo tôi." Liên nói rồi vùng chạy đi, nhưng Mỹ đã kịp giữ tay cô bé lại và nói rất tình cảm: "Anh Việt đi học xa, không có ai ở nhà quan tâm đến em. Nếu em cần chị giúp thì cứ nói nhé, chị coi em như em gái của mình." "Tôi không cần." Liên bướng bỉnh hất tay Mỹ ra rồi bỏ chạy. Mỹ nhìn theo bóng lưng của cô bé đáng tuổi em họ mình mà không khỏi ngạc nhiên xen lẫn tủi hổ. Cô chưa bao giờ bị ai từ chối như cô bé này. Từ trước đến nay, mọi người trong gia đình cũng như trong lớp học luôn phải làm hài lòng Mỹ vì gia đình cô giàu có. Nếu có một ai đó không thích cô, thì cô chỉ cần bỏ ra một ít tiền để mời họ đi ăn kem uống trà sữa là tình hình sẽ thay đổi. Nhưng Liên thì lại không nhận bất cứ thứ gì Mỹ cho, dù ánh mắt có sáng lên thích thú. Cô bé còn mạnh tay hất đổ ly trà sữa Mỹ mua và nói lớn: "Không thèm!" Bất chấp sự có mặt của anh trai, Mỹ đau đầu suy nghĩ liệu sau này cô có thể đến với Việt được không khi em gái anh cứ cư xử với cô như thế này. Hay tình yêu giữa cô và Việt sẽ chỉ là mối tình ngây thơ tuổi học trò đầy lưu luyến, rồi sau sẽ chia tay hai người hai ngả. Cô chỉ biết Việt là người yêu cô nhất từ trước đến nay, và cô cũng yêu anh ta nhất từ trước đến nay mà thôi, dù hai người chỉ mới quen và yêu nhau được 1 năm. 1 năm sau, Mỹ cũng lên thành phố để học đại học. Tuy cô không thi được vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân như mong muốn, nhưng cô vẫn sẽ lên thành phố học và gặp lại Việt. Việt biết chuyện thì vui lắm, anh hào hứng: "Anh nhớ em lắm, em biết không? Em lên đây rồi, chúng ta sẽ cùng đi học như trước đây nhé." "Nhưng anh học Đại học Bách Khoa, còn em học Cao đẳng Công Thương. Hai trường có đâu có cùng đường. Em muốn thi vào Kinh tế Quốc dân mà không được." "Không sao cả, em lên đây rồi chúng ta lại được ở gần nhau. Nếu em muốn thi lại thì anh sẽ giúp em ôn tập." Nghe những lời động viên của người yêu, Mỹ xúc động lắm, cô hỏi: "Xa em, anh chưa quen ai đấy chứ?" "Ôi giời, anh bận học với đi làm thêm tối mắt, làm gì có thời gian đi chơi. Huống chỉ là quen ai." "Em đừng có đa nghi nhé." À, không phải anh đã tặng em một chiếc váy và một đôi giày mà em thích rồi sao? Mỹ nghe người yêu nói mà không khỏi xúc động. Cô biết Việt rất chung thủy, chỉ là cô hay có cái tính hỏi vu vơ vậy thôi. Mỹ đáp. Em hỏi vậy thôi, anh đừng giận em nhé. Mà lần sau anh đừng mua cho em nhiều quà hơn cái liên. Thấy con bé nó không hài lòng, em ngại lắm. Kệ nó, anh cũng mua quà cho nó còn gì. Bé mà suốt ngày ghen tị. Hai người nói chuyện thêm vài câu nữa thì bỗng Mỹ nghe thấy tiếng la của mẹ. Cô vội cúp máy rồi chạy xuống xem. Bố cô đang ngã gục trên sàn, còn mẹ cô thì luống cuống nói với người giúp việc. Chị, nhanh, gọi cấp cứu đi. Còn đứng đó làm gì nữa? Vâng, vâng, vâng. Mỹ, lại đây giúp mẹ một tay đỡ bố nào. Bệnh tim của bố con lại tái phát rồi. Mỹ chạy nhanh tới chỗ mẹ để phụ đỡ bố. Cô hỏi, bố bị sao thế mẹ? Bố con sau khi nghe điện thoại của thư ký báo cáo tình hình thì không giữ được bình tĩnh nên lăn ra ngất. Cầu trời cho bố con không sao. Mẹ lo quá con ơi. Mẹ bình tĩnh đi, không sao đâu. Xe cấp cứu đến rồi, mau đưa bố ra xe thôi. Tiếng xe cấp cứu kêu vang động một góc phố. Mỹ cùng mẹ đưa bố vào bệnh viện, trong lòng nơm nớp lo sợ và không ngừng cầu nguyện cho bố mình tai qua nạn khỏi. Bỗng trong lòng Mỹ xuất hiện một suy nghĩ làm cô đau lòng. Gia đình cô sẽ trải qua một biến cố lớn nhất từ trước đến nay. Gia đình của Mỹ gặp một biến cố lớn. Bố của cô bị phá sản, mọi tài sản bị tịch biên hết để trả nợ. Gia đình cô cũng phải rời khỏi căn nhà bề thế sang trọng để chuyển đến một căn nhà cũ và nhỏ hơn. Cuộc sống của Mỹ gặp khó khăn hơn trước rất nhiều. Cô những tưởng đã không được học đại học, nhưng may nhờ có sự giúp đỡ của Việt nên cô mới có thể lên thành phố học đại học. Việt đã đưa cho Mỹ 1/2 số tiền cậu dành dụm trong một thời gian dài với ý định giúp bố mẹ sửa nhà để cô có tiền nhập học và mua sách vở. Mỹ cảm động lắm, cô càng yêu Việt nhiều hơn và quyết tâm học tập tốt để sau này tìm được một công việc giúp đỡ bố mẹ mình. Trong 4 năm học ở thành phố, đôi bạn trẻ đã cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, đồng hành trên mọi nẻo đường. Nhưng Việt chưa bao giờ đòi hỏi chuyện ấy ở Mỹ. Anh muốn sau khi ra trường, tìm được một công việc tốt rồi mới cầu hôn với Mỹ và đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Liền cũng dần dần thay đổi cách nhìn với Mỹ. Cô không còn ác cảm với Mỹ như trước đây nữa. Có lẽ vì bây giờ gia cảnh của Mỹ cũng không khác gì mình. Sau khi tốt nghiệp, tuy có sức học tốt, nhưng Việt mãi không xin được việc. Còn Mỹ thì mới chỉ đi thực tập mà đã nhận được lời mời của tổng giám đốc công ty đó. Cô cũng nhận được rất nhiều sự ưu ái của ông ấy, ví dụ như nhận được mức lương thực tập cao hơn so với những người khác, thi thoảng được đưa đi những sự kiện dành cho những người nhân viên của công ty. Mỹ rất vui mừng vì những sự ưu ái này. Cô hào hứng khoe với Việt và hứa sẽ giúp anh tìm được công việc tốt sau này cô vào làm việc chính thức trong công ty đó. Việt cảm thấy có phần rất tự ti vì thua kém Mỹ, nhưng cô luôn an ủi và động viên nên cậu cũng gạt đi những mặc cảm đó. Sau khoảng thời gian thực tập, Mỹ được chính thức nhận vào công ty với mức lương khá cao. Cô tỏ ra mình là một người chăm chỉ, cố gắng hoàn thành các mục tiêu công ty đề ra. Tổng giám đốc hài lòng lắm, thưởng thêm cho cô rất nhiều. Ông ta còn tặng cho cô một vài món quà như vòng tay ngọc trai, mỹ phẩm đắt tiền, nhẫn vàng. Những thứ Việt trước đây chưa bao giờ tặng cô. Mỹ như đi trên mây vì những đặc ân cô nhận được. Cô lại càng cảm thấy may mắn khi tổng giám đốc rất trẻ, đẹp trai nhưng lại chưa có vợ. Nhiều người trong công ty cũng đồn đại cô sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc. Mỹ bắt đầu thầm so sánh Việt và tổng giám đốc. Cô thấy nếu cứ ở bên Việt thì thật lãng phí. Hàng ngày, Việt vẫn luôn dành thời gian đưa đón Mỹ đi làm. Nhưng tổng giám đốc đã đề nghị được đưa Mỹ đi làm nên Mỹ đã đồng ý ngay. Cô tỏ ra khó chịu khi Việt xuất hiện ở công ty mình. Cô không dám nói với mọi người về Việt. Trước mặt mọi người, cô luôn cố ý xa lánh Việt, rồi thản nhiên bước lên xe của tổng giám đốc. Việt sững sờ nhìn theo chiếc xe ô tô đời mới mà đau lòng khôn tả. Lúc đó, Liên cũng vô tình xuất hiện, nhìn theo bóng dáng của Mỹ mà cảm thấy đau lòng thay cho anh trai mình. Ngày hôm sau, Mỹ tới nhà trọ của Việt và nói lời chia tay với anh. Việt không níu kéo mà chỉ gật đầu chấp nhận. Liền nhìn Mỹ bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô đuổi Mỹ đi ra khỏi cửa, mắng chửi Mỹ bằng những lời lẽ nặng nề. Mỹ thản nhiên không để tâm, vì cho rằng cô có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình. Cô không thể lấy một người nghèo khổ và không có sự nghiệp giống như Việt được. Mỹ không bao giờ biết rằng, chỉ ngay ngày hôm sau, Việt đã cùng với Liên về quê, rời bỏ nơi đô thị phồn hoa hảo nhoáng. Người thanh niên tội nghiệp cũng rời bỏ luôn cái cõi đời tạm bợ vì bị Mỹ phản bội tình yêu của mình. Ai cũng trách cậu yếu đuối hết lời chỉ trích Mỹ, nhưng người đã quyết tâm rời đi thì đâu còn biết hối hận. Người đã chết thì cũng không thể sống lại được. Không một ai biết, Liên đã ấp ủ một âm mưu để trả thù Mỹ. Loại phụ nữ như Mỹ không đáng được sống trên cõi đời này. 6 năm sau, Mỹ đã có thể tự mua được cho mình một căn hộ nhỏ trên thành phố, nhưng cô vẫn đơn thân lẻ bóng. Trong suốt quãng thời gian thanh xuân của mình, Mỹ chỉ mải mê kiếm tiền, nhưng bằng thực lực thì ít mà bằng những mưu kế thì nhiều. Mỹ cũng thay đổi đến mấy chỗ làm, bởi đến đâu cô cũng chỉ chăm chăm muốn tiến thân bằng cách quan hệ bất chính với sếp. Cô không được lòng mọi người bởi không ai muốn quan hệ với một cô gái mưu mô như Mỹ cả. Thế nên ngoài giờ hành chính, cô luôn lên bar, những tụ điểm vui chơi hoặc lên những trang web hẹn hò, vừa để giải khuây, vừa để tìm kiếm cho mình một đối tượng thích hợp. Nhưng dường như Mỹ đang phải chịu quả báo vì đã phụ bạc Việt, nên mãi cô không thể tìm được một người yêu mình thật lòng. Tất cả những người đàn ông đến với cô đều chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Cuộc sống của Mỹ cứ như vậy trôi qua trong công việc tẻ nhạt, tình duyên lận đận. Thì đến một ngày nọ, cô tình cờ nói chuyện với một người đàn ông qua một trang web hẹn hò. Nhìn ảnh đại diện và thông tin giới thiệu của anh chàng đó thì Mỹ ưng lắm. Cô quyết tâm chinh phục bằng được người đàn ông này. Anh ta là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, ngoại hình rất sáng, có nhà riêng tại Hà Nội, thu nhập cũng khá cao nên rất bận. Chỉ nói chuyện với Mỹ dăm ba câu một ngày. Mỹ mừng lắm vì cô đã câu được một con cá to. Cô còn kiểm tra cẩn thận bằng cách gọi FaceTime lén tới tận công ty của anh ta để điều tra, và thuê cả thám tử để điều tra về cuộc sống riêng tư của người này. Khi biết chính xác người đàn ông này không phải kẻ lừa đảo hay là một gã sở khanh, thì Mỹ mừng lắm vì cô đã câu được một con cá to, nên ra sức chăm sóc cho anh ta. Cô muốn đổi đời, muốn làm phu nhân giám đốc, chứ không muốn chỉ là một bà nội trợ tầm thường như mẹ mình bây giờ. Chuyện yêu đương của Mỹ trôi qua trong sự lãng mạn kéo dài được năm trời. Thì một ngày nọ cô về quê thăm bố mẹ. Mẹ cô hỏi han tình hình của con gái, hài lòng nhìn ngắm sự xinh đẹp của cô. Mẹ nghe nói con đang yêu một anh chàng nào đó trên thành phố à? Vâng, anh ấy là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Quan trọng là anh ấy là người tử tế đàng hoàng mẹ. Dạo này bố con sao rồi? Ông ấy thì cứ đau ốm suốt, mẹ cũng chẳng biết làm thế nào. Nhà mình đâu còn được như xưa. Cả nhà chỉ còn mỗi mình con thôi đấy. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ đưa bố mẹ lên thành phố sống. Mỹ hãnh diện nói. Thế à, con đã tìm hiểu gì về gia đình anh ta chưa? Mẹ yên tâm, con điều tra kỹ hết rồi. Anh ta là người rất tốt, rất tử tế. Bố mẹ anh ấy đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy ở Hà Nội một mình để kinh doanh. Anh ấy còn có cả nhà riêng và xe riêng nữa. Thế cửa, nếu thế thì con phải cố nắm chắc cơ hội này. À, mẹ biết một ông thầy hay lắm, con có muốn đi xem thử không? Ông ấy từng nói bố con sẽ gặp khó khăn trong kinh doanh và có thể bị phá sản, nhưng mẹ không tin. Ai dè, ông ấy nói đúng. Khổ nỗi ông ấy lại không bắt ai lễ lạt cái gì bao giờ. Vậy à, thế hôm nào mẹ dẫn con đi xem nhé. Con muốn xem bao giờ con sẽ lấy anh ấy. Để mẹ gọi điện hẹn ông ấy. Ông ấy một ngày chỉ xem mấy người thôi, mẹ phải gọi bao nhiêu mới hẹn được đấy. Hai mẹ con Mỹ đang ngồi trong điện của thầy. Ông thầy dáng người phốc pháp, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt phúc hậu, nhìn Mỹ kỹ lưỡng rồi nói cụt lùn. Đưa tay ra đây nào. Đưa tay nào à? Tay phải. Mỹ thẳng thắn đưa bàn tay phải ra trước mặt thầy, hồi hộp chờ nghe thầy phán. Cô không quên hỏi. Thầy xem hộ con, xem năm nay con có lấy chồng không ạ? Năm nay thì chưa đâu. Vậy thì bao giờ ạ? Phải sang năm nữa. Thế thầy xem cho con là chú rể là ai ạ? là một người đàn ông 50 tuổi, béo lùn đầu hói, nhưng giàu có và có con riêng rồi. Sao lại thế được ạ? Người mà quen không phải như thế. Mỹ giãy nảy lên rồi miêu tả ngoại hình người cô đang yêu trong thầy nghe. Quen là một chuyện, lấy được nhau hay không lại là một chuyện khác. Số cổ chỉ có làm lẽ thôi, chứ lấy chài tần thì sẽ đổ vỡ. Chuyện tình cảm bây giờ của cô không thành được đâu. Mỹ vùng vằng đứng dậy, hất bàn tay ra khỏi cái đệm để tay của thầy bói, rồi đi nhanh ra khỏi điện. Thầy với chàng bà chỉ nói lung tung làm mất hết cả hứng. Mẹ của Mỹ thấy vậy thì ái ngại xin lỗi thầy, còn thầy bói chỉ nhìn theo Mỹ rồi lắc đầu. Ông nói với mẹ cô: con bé này phải gánh nghiệp do nó gây ra. Tôi thấy có vong nam đi theo nó đấy, nhưng không phải xuyên âm. Hình như vì bị phản bội nên vong nam kia mới tự sát. Oán khí nặng lắm, nhưng phần nhiều không phải đến từ người đã chết. Mẹ của Mỹ há hốc mồm ra kinh ngạc. Hai mẹ con bà ở tận Hải Dương, còn thầy ở mãi Thái Bình, tại sao thầy lại biết? Bà cố hỏi cách giải oán khí nhưng thầy chỉ lắc đầu rồi nói: gieo nhân nào gặt quả nấy. Mỹ trở về thành phố sau mấy ngày nghỉ phép về thăm bố mẹ. Cô lại tiếp tục lao vào cuộc hẹn hò yêu đương với người đàn ông lý tưởng mà cô nghĩ sẽ lấy làm chồng. Nhưng cứ như một lời nguyện, mối tình tưởng như rất đẹp đó cũng kết thúc sau khi mẹ anh ta biết Mỹ từng có những quan hệ mờ ám với những người đàn ông quyền cao chức trọng trong công ty cô làm. Bà cấm con trai mình không được quan hệ với loại người như Mỹ. Càng chua xót hơn khi anh ta hóa ra lại là mẫu con trai cưng của mẹ nên không dám cãi lời bà. Đã chạm ngưỡng 30 tuổi, nhìn mọi người có gia đình hạnh phúc, Mỹ không khỏi chạnh lòng. Lúc này cô mới nghĩ đến việc, giá như ngày ấy cô không phản bội anh để đi theo gã tổng giám đốc Tyler chỉ chuyên săn gái đó, thì bây giờ có lẽ cô đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, Mỹ đâu thể cứ mãi ôm lấy hình bóng của Việt mà ăn năn hối hận mãi được. Về thăm quê đã nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Mỹ đi ra thăm mộ của Việt. Phần vì cô sợ không dám đối diện với anh, dù bây giờ anh chỉ còn lại xương cốt. Phần vì cô sợ không khí lạnh lẽo ở nơi đó. Mỹ thở dài nằm vật ra giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Lát nữa cô sẽ lại lên mạng tìm kiếm một người khác. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến thế. Bỗng dưng có tiếng chuông cửa. Mỹ giật mình bỏ điện thoại xuống giường rồi đi ra xem. Nhìn qua mắt mèo, Mỹ không thấy ai cả. Quái lạ, chẳng lẽ có người nào đó đi qua đây trêu cô? Hài lòng với giả thuyết đó, Mỹ quay lưng đi vào trong bếp để chuẩn bị bữa ăn tối. Nhưng đi được 3 bước thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Mỹ đi nhanh ra cửa để xem, nhưng lần này cũng không thấy ai cả. Mỹ mở tung cửa ra để xem ai đang trêu chọc mình, nhưng cũng không thấy ai. Cả hành lang trống trải không một bóng người, dù đèn vẫn sáng trưng. Toàn thân nổi gai ốc, Mỹ biết mình đang gặp chuyện gì, nhưng cô cố phủ nhận. Đi nhanh vào nhà rồi khóa chặt cánh cửa lại. Mỹ không dám nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài nữa. Ăn qua loa bát mì tôm rồi leo lên giường, Mỹ cố xua đuổi suy nghĩ kỳ dị đang xuất hiện trong đầu óc. Cô lên mạng nghe nhạc, chat với một vài ứng cử viên sáng giá. Đây rồi, một người có triển vọng không thua gì người đàn ông nghe lời mẹ bỏ rơi cô trước đây. Nói chuyện một lúc thì Mỹ đề nghị gọi bằng video để cả hai biết mặt nhau. Ngay lập tức, Mỹ nhận được cuộc gọi của người kia. Cô hài lòng bắt máy ngay. Nhưng vừa nhìn khuôn mặt của người đó, Mỹ đã hét lên kinh sợ. Bởi vì người đó chính là Việt, bạn trai trước đây của cô. Mỹ buông rơi chiếc điện thoại vì quá sợ hãi. Chiếc điện thoại iPhone đời mới nằm trên mặt đất, nhưng vẫn vang lên tiếng gọi tha thiết của Việt. Em đâu rồi? Anh nhớ em lắm. Sao em nỡ đối xử với anh như thế? Mỹ ơi! Mỹ, anh yêu em. Sáng hôm sau, Mỹ đến công ty rất sớm. Cô không muốn ở một mình trong căn hộ của chính bản thân mình. Đồng nghiệp của Mỹ ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô đến sớm. Họ trêu chọc: hôm nay là ngày gì mà Mỹ đến sớm thế này? Chắc trời đi vắng. Trời sắp có bão rồi đấy. May hôm nay anh mang áo mưa. Mọi người đừng trêu em nữa, bởi vì tối qua em ngủ không được nên sáng nay đến công ty sớm. Mọi người uống cà phê không, em pha? Có chứ, tất cả đồng thanh. Ngày làm việc của Mỹ trôi qua nhanh chóng, đến gần giờ về, Mỹ bỗng cảm thấy lo sợ. Cả ngày hôm nay cô không dám cầm vào điện thoại nếu không có việc cần thiết. Đang suy nghĩ về chuyện về nhà, Mỹ giật mình thon thót vì tiếng chuông điện thoại của cô reo vang. Một số lạ đang gọi. Mỹ không dám cầm điện thoại, cứ đứng nhìn chân chân đến nỗi đồng nghiệp của cô còn tỏ ra khó chịu. Một người nhắc. Nghe đi Mỹ, nhức đầu quá. Mỹ bấm nút tắt tiếng, số lạ kia vẫn kiên trì gọi. Cuối cùng Mỹ đành nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. Anh ta tỏ vẻ tức giận. Cô đang làm gì vậy? Sao cô mãi không nghe máy? Tôi còn nhiều đơn hàng phải đi giao nữa. Tôi đâu có đặt hàng gì, chắc anh nhầm rồi. Sao có thể nhầm được? Cô có phải là Nguyễn Ngọc Mỹ không? Đúng vậy, nhưng tôi không đặt hàng gì cả. Người nhận và số điện thoại là của cô mà. Cô xuống nhận hàng giúp tôi với. Khổ quá, tôi đã nói là tôi không đặt mà. Anh đem trả lại cho người gửi đi. Người gửi ở tít tận trong thành phố Hồ Chí Minh cơ. Nếu cô không nhận thì chúng tôi mất công giao đi giao lại lắm. Mỹ ngừng lại một giây. Một chị đồng nghiệp như hiểu câu chuyện nói với Mỹ. Chị nghĩ em ra nhận hàng đi, chắc ai đó muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Nghe vậy, Mỹ đành hỏi nhân viên giao hàng. Thế tôi phải trả bao nhiêu tiền? Chị không phải trả, người gửi trả hết rồi. Tên người đó là gì? Trần Tuấn Anh. Mỹ lại lặng đi một giây. Cái tên này hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Vừa đi miên man xuống sảnh công ty nhận hàng, Mỹ vừa cố suy nghĩ xem người tên Tuấn Anh đó là ai mà lại gửi quà cho cô từ tận thành phố Hồ Chí Minh. Cầm món hàng nhẹ tênh trên tay, Mỹ vội đi nhanh vào công ty rồi mở ra xem. Cô rất kinh ngạc khi thấy đó là một bông hoa hồng đỏ tươi như máu. Bông hoa rõ ràng là hoa thật, cành lá cũng xanh tốt, cái mọc tu tủa nhọn đến mức suýt đâm vào tay Mỹ. Thật là kỳ lạ, điện thoại của Mỹ đúng lúc ấy lại reo vang, có tin nhắn từ quét hẹn hò Mỹ hay lên. Em đã nhận được món quà của anh chưa? Anh là ai? Em không biết anh, nhưng anh biết em rất rõ đấy. Em còn nhớ anh chàng đeo kính cận Nobita năm xưa, học bên cạnh lớp em không? Mỹ đứng ngây người một lúc, cố nhớ ra người tên Trần Tuấn Anh. Ký ức đưa Mỹ trở lại thời cô học đại học cách đây đã gần chục năm. Thuở ấy, Mỹ vẫn yêu đương mặn nồng với Việt. Xung quanh cô lúc nào cũng có một vài vệ tinh, nhưng cô luôn phớt lờ họ. Có lẽ do họ không có khả năng tặng cô những món quà đắt tiền, nên cô không chú ý đến họ chăng? Mỹ cũng không hiểu tại sao ngày ấy cô lại rung động trước những món quà rẻ tiền của Việt. Chắc là vì lúc đó nhà cô có điều kiện, cô không thiếu thứ gì nên mới cảm thấy rung động về những món quà đó chăng? Thế còn bây giờ, cầm trên tay bông hoa hồng tươi, trong lòng Mỹ không khỏi xúc động. Trước đây cô có tiền, có tình, giờ đây cô không còn gì cả, cảm thấy rất trống vắng. Nghĩ đến vậy, Mỹ nhắn lại cho Trần Tuấn Anh. Em nhớ chứ, anh vẫn còn nhớ đến em sao? Sao anh có thể quên được? Khuôn mặt em luôn hiện diện trong tâm trí anh. Anh không thể nào quên được em. Nghe những lời này, trái tim Mỹ bắt đầu rung động. Hai người hàn huyên tâm sự đủ chuyện. Mỹ mừng như bắt được vàng vì nghe Tuấn Anh nói anh ta bây giờ đã là một phó tổng giám đốc của một công ty nội thất. Anh hẹn cuối tháng ra Hà Nội công tác sẽ gặp lại Mỹ. Trở về công ty, Mỹ lại lo lắng vì cô sắp phải về nhà một mình. Cô rủ một người đồng nghiệp về nhà mình ăn uống. Buổi tối của Mỹ kết thúc trong mùi nồng nặc của rượu, mùi tanh của hải sản. Người đồng nghiệp của Mỹ dìu cô lên giường ngủ rồi trở về nhà mình. Trong đêm hôm đó, Mỹ lại thấy Việt trở về trong giấc mơ của mình. Cô mơ thấy cảnh Việt được đưa đi mai táng. Đám ma của Việt có rất nhiều người đến tham dự, có cả bố mẹ của Mỹ. Cô nhìn thấy Liên đang khóc bên quan tài của anh trai, tỏ ý giận dữ khi nhìn thấy bố mẹ của Mỹ. Cô xua đuổi họ. Nhưng bố mẹ của Liên vẫn giữ phép lịch sự. Mỹ cũng nhìn thấy cái xác xanh xao của Việt, nhưng cô quay mặt đi không muốn nhìn. Mỹ nhìn thấy cảnh người ta xúc từng xẻng đất lên quan tài của Việt, nghe thấy tiếng khóc của mẹ và em gái Việt. Không phải cô không biết hôm đó là ngày Việt được đưa đi chôn, nhưng cô đã không về đó để nhìn mặt anh lần cuối cùng. Lúc đó cô còn mải mê trong cuộc tình ái với cả tổng giám đốc Sở Khanh đều giả. Nhưng cô còn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cô nhìn thấy bóng lưng của một người đi bộ tới mộ của Việt vào ban đêm. Khi ấy, mộ của anh đã xanh cỏ. Chưa bao giờ Mỹ nhớ thương Việt nhiều như lúc này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mỹ vẫn nhớ như in giấc mơ đêm qua. Cô cũng tỏ ra thương nhớ Việt, nhưng cũng chỉ biết chép miệng. Tại anh ấy dại dột mà thôi. Tại sao phải tìm đến cái chết cơ chứ? Điện thoại của Mỹ lại rung lên, là Trần Tuấn Anh nhắn tin cho cô. Mỹ mỉm cười khi đọc tin nhắn của anh. Chào buổi sáng, chúc em một ngày làm việc vui vẻ. Mỹ sửa soạn quần áo đi làm, cô nói một mình. Anh Việt, anh đừng trở về ám ảnh em nữa. Em hứa sẽ lên chùa cầu siêu cho anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ báo đáp cho anh. Hôm nay đến công ty, Mỹ đã thấy một bông hoa hồng giống như bông hoa hôm qua cô nhận được. Nó có màu đỏ tươi như máu, lá xanh thẫm đẹp đến mê hoặc. Mỹ chưa bao giờ nhìn thấy bông hoa hồng nào đẹp như thế này. Nó không giống bất cứ bông hoa nào mà những người đàn ông đã tặng cô. Bông hoa hôm qua cô cắm trong bình để trên bàn vẫn tươi như hôm qua nhận. Âu Yếm cầm chiếc bình lên và mang đi thay nước. Mỹ không hề biết rằng một luồng gió nhẹ vừa thổi lên mấy tờ giấy Mỹ để ở trên bàn làm việc. Lúc này, Liên, em gái của Việt đang ngồi bên một chậu hoa hồng đỏ thắm. Cô tưới nước cho nó, nâng niu từng chút một thì thầm. Anh ở thế giới bên kia có khỏe không? Em sẽ trả thù cho anh. Cánh cửa nhà hé mở, Trần Tuấn Anh đi vào trong nhà, đến bên Liên âu yếm. Em đang làm gì thế? Có cần anh giúp gì không? Ủa? Anh về khi nào thế? Em sơ ý quá không để ý đến anh trở về. Không sao, em lại nhớ đến anh trai em à? Vâng. Liệu việc trả thù như vậy có được gì không? Em không muốn anh can thiệp quá sâu vào chuyện của em. Em không muốn anh bị liên lụy. Anh đã đồng ý giúp em thì anh sẽ không nề hà gì cả. Khi bị bắt, em sẽ nhận hết mọi tội lỗi. Anh hãy coi như không quen biết em. Trần Tuấn Anh nhìn Liên bằng ánh mắt xót xa. Người chết thì cũng đã chết rồi, trả thù liệu có đem lại gì không? Anh cũng đã tìm hiểu về Mỹ. Anh biết bây giờ cô ta đang đơn thân lẻ bóng, còn Liên thì đang sống trong hạnh phúc bên anh. Như vậy không tốt hơn là cứ sống trong hận thù sao? Anh quan tâm. Em đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé. Để em đi nấu cơm, ra ngoài ăn tốn kém lắm. Trong khi hai người đang ăn cơm, Mỹ gọi FaceTime cho Tuấn Anh. Tuấn Anh đưa mắt nhìn Liên, ý muốn hỏi ý kiến của cô. Liên chỉ gật đầu. Cô nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, chỉ nhếch mép cười khẩy. Mỹ tuy đã 30 tuổi nhưng vẫn muốn lấy một người chồng thành đạt. Tính cách ham của đã ăn sâu vào máu của cô hay sao? Sao có thể thay đổi được? Liên đã lợi dụng tính cách này của Mỹ để bày ra kế hoạch trả thù cô ta. Sáng tháng sau là ngày 8 tháng 3, cũng là ngày mất của anh trai cô rồi. Đó sẽ là lúc kế hoạch của cô được thực hiện. Tuấn Anh nói chuyện với Mỹ xong thì tiếp tục ăn cơm cùng Liên. Anh nói, tháng sau là ngày thực hiện kế hoạch. Bây giờ em từ bỏ cũng vẫn còn kịp đấy. Không, em sẽ không từ bỏ. Cảm ơn anh đã yêu thương che chở cho em, nhưng em không muốn anh liên lụy. Anh chấp nhận tất cả. Tuấn Anh nhìn Liên bằng ánh mắt âu yếm. Trong lòng anh cũng có một kế hoạch cho riêng mình. Anh không đành lòng nhìn Liên đi vào con đường tội lỗi. Một tháng sau, Liên đã hái hết mấy bông hoa hồng cô trồng. Chỗ đất trong chậu này chính là số đất cô đã lấy ở nơi anh trai mình được chôn cất. Cô đã thề sẽ bắt Mỹ phải trả giá cho tội lỗi cô ta đã gây ra cho anh trai mình. Cô và Tuấn Anh cùng đi máy bay ra Hà Nội để gặp Mỹ. Hôm đó cũng là ngày Liên kể cho Tuấn Anh kế hoạch trả thù của mình. Liên lên thành phố học đại học, trong lòng vẫn ôm mối hận thù với Mỹ. Cô vẫn hàng ngày theo dõi Mỹ, căm hận khi thấy cô ta lả lơi với những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Liên cũng gọi điện cho vợ của một số người Mỹ đang cặp kè. Kết quả là cô ta bị đánh ghen một trận tối tăm mặt mũi. Thế nhưng sau đó Mỹ vẫn chứng nào tật đấy, vẫn cặp kè với hết người này đến người khác để đạt được mục đích tài chính cho bản thân mình. Liền biết loại người như Mỹ đã không còn liêm sỉ nữa rồi, nên cô sẽ tìm cách khác. Nhưng quả thật Liên không nghĩ ra được cách nào để trả thù Mỹ. Cô muốn cô ta sống không bằng chết, rồi sẽ tự tay giết chết người đàn bà đã hại anh trai mình. Cơ hội cuối cùng cũng tới khi Liên gặp được một bà mo chuyên làm những bùa phép khi cô đi Hà Giang thực tập. Với tính cách thích khám phá, Liên lèn lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cái bàn nhỏ để chụp ảnh rồi viết bài. Cô vô tình gặp một bà cụ bị thương ở chân không đi được, nên cô đã dìu bà ấy về nhà và chăm sóc. Đưa bà ấy về nhà, Liên không khỏi hoang mang khi nhìn thấy những món đồ kỳ quái treo trên tường, cũng như mấy cái chum để ở góc nhà. Bà ta dặn Liên: "Cháu đừng tùy tiện đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà của ta, mang họa vào thân đấy." Liên nhẫn nại chăm sóc người phụ nữ dân tộc cho đến khi bà ấy khỏe lại. Cảm tình với những hành động của Liên, bà ta nói sẽ làm bất cứ điều gì để cảm ơn cô. Ban đầu Liên không nghĩ ra điều gì, nhưng bỗng trong đầu cô nghĩ đến Mỹ. Liên kể hết mọi chuyện cho bà Mo nghe, và bà ta gật gù chấp thuận lời đề nghị của Liên. Bà ta đưa cho cô một gói bột màu đen và dặn dò cô từng bước kỹ lưỡng. Cầm gói bột trong tay, Liên nghĩ đến Mỹ mà nghiến răng. Bà Mo chỉ ngồi im lặng nhìn Liên, nhếch mép cười. Bà ta đã bán cho rất nhiều người rất nhiều loại bùa khác nhau, với những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên bà ta thấy một người em gái vì thương anh mình mà muốn trả thù. Hầu hết những người sử dụng bùa ngải đều không có kết quả tốt. Nhưng đó đâu phải là điều bà quan tâm. Họ cần đạt được mục đích, còn bà thì cần tiền nên bà sẽ đáp ứng cho bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, bà ta nói với Liên: "Cháu hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Ta không muốn cháu bị tổn thương." Nghe xong câu chuyện của Liên, Tuấn Anh nhắc lại một lần nữa: "Anh cũng không muốn em bị tổn thương. Hãy dừng lại đi em." Liên nhắm mắt không đáp lại. Cô nhớ đến ngày cô bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù Mỹ. Sau khi từ Hà Giang trở về đúng 12 giờ đêm, Liên đã tới nghĩa địa nơi anh trai mình được chôn cất, xúc một chậu đất đầy rồi lặng lẽ đi ra khỏi khu đất lạnh lẽo. Cô gieo hạt giống hoa hồng đỏ vào trong chậu. Rồi hôm sau, đúng 12 giờ đêm, Liên lại pha một ít bột trong gói với nước có pha một ít máu của chính bản thân mình tưới cho cây. Quả nhiên, cây hồng phát triển rất tốt, không giống như những cây hoa hồng thông thường. Hoa có màu đỏ như máu, lá xanh thẫm, cả lá và cánh hoa mềm mượt như nhung. Đến đêm thứ hai, một bông hoa mọc lên tươi tốt. Mỗi năm đúng vào ngày 8 tháng 3, Liên đều hái một bông cắm vào cửa nhà Mỹ. Chỉ đáng tiếc là lúc đó Mỹ không hề để ý tới bông hoa ấy, vì tâm trí cô ta còn bề bộn lo chuyện tranh chiếm địa vị và tiền bạc trong công ty. Nhưng đúng như lời bà Mo đã nói, chuyện tình cảm của Mỹ càng lúc càng trở nên bế tắc. Cô ta không tìm được người thật lòng với mình, lãng phí tuổi thanh xuân chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa, bị mọi người xung quanh xa lánh ghét bỏ. Liên vẫn nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện. Cô cũng không phủ nhận rằng sức khỏe của mình cũng càng lúc càng trở nên tồi tệ. Có lẽ trả thù xong, cô cũng sẽ tự sát. Liên bỗng ho một tràng dữ dội, khiến Tuấn Anh giật mình tỉnh dậy. Anh hốt hoảng: "Em có sao không?" Liên được tay Liên che miệng, máu phun ra đỏ cả bàn tay cô. Có mấy giọt thấm qua tay cô rơi xuống đất. Tuấn Anh vội vã lấy giấy thấm cho Liên, rồi gọi tiếp viên hàng không chạy tới giúp đỡ. Anh không khỏi thương xót Liên, nhưng thầm cũng trách cô dại dột. Khi Liên không còn ho ra máu nữa, anh nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc cô, quan sát mọi cử động của Liên. Tối hôm qua, anh đã đọc được cuộc nói chuyện của Liên với Mỹ. Liên đã đóng giả làm anh, rồi nói những lời ngọt ngào với Mỹ. Liên cũng nhìn bức ảnh của Mỹ bằng ánh mắt hận thù. Tuấn Anh biết rằng Liên đã rất quyết tâm để trả thù Mỹ. Đêm qua, lần đầu tiên hai người gần gũi với nhau, Liên đã nói với anh điều anh mong chờ từ rất lâu rồi: "Em yêu anh." Nhưng ngay sau đó là một câu nói khiến anh đau lòng tột cùng: "Nhưng anh phải quên em đi." anh không thể làm được điều ấy. Liền, anh rất yêu em. Không, em đã nợ anh quá nhiều rồi. Nếu có kiếp sau, em sẽ báo đáp cho anh. Liền thì thầm. Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Liền tiếp tục dùng tài khoản của Tuấn Anh để hẹn hò nói chuyện với Mỹ. Hôm nay là ngày 6, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày định mệnh rồi. Theo quan niệm của người Việt, ngày cưới, ngày giỗ đều được tính theo lịch âm. Nhưng đối với Liên, cô mù quáng đến nỗi nhất định lấy ngày 8 tháng 3 dương lịch để trả thù Mỹ. Liên trong vai của Tuấn Anh nói rằng ngày mai mình sẽ ra Hà Nội, mùng 8 sẽ hẹn gặp cô ta để cùng nhau có một bữa tối lãng mạn. Liên thậm chí còn gửi cho Mỹ một bức ảnh chụp hình một chiếc điện thoại iPhone đời mới, nói thêm một câu ngọt ngào. Đây là món quà nhỏ tặng em nhân ngày 8 tháng 3. Em đã chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua rồi. Dù chưa được gặp anh trực tiếp, nhưng em biết anh là người tốt. Em biết anh không thích ba sản nên em đã bỏ hết rồi. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh để trở thành một người vợ đảm. Bao giờ anh sẽ đưa em vào thành phố Hồ Chí Minh? Anh sẽ cố gắng sắp xếp. Công việc của anh còn rất bề bộn. Anh chưa thể bảo đảm được cuộc sống cho em. Anh muốn có một người vợ đảm đang, hàng ngày ở nhà chăm lo công việc nội trợ và chăm sóc con cái. Liền bỗng cảm thấy cay đắng khi viết ra những dòng này. Đây chính là ước mơ cô luôn mong muốn sẽ trở thành hiện thực khi yêu Tuấn Anh. Cô đã không mang lại hạnh phúc cho anh, mà còn kéo anh vào kế hoạch trả thù của mình. Đã có lần cô yếu lòng muốn buông bỏ kế hoạch, nhưng lúc ấy hình ảnh anh trai cô nằm trong vũng máu với đống thư từ, bưu thiếp, ảnh chụp và quà tặng cho Mỹ lại hiện về rõ nét trong tâm trí cô. Ngọn lửa hận thù trong lòng cô lại bừng lên ngùn ngụt. Cô không thể bỏ qua cho Mỹ được. Loại người bạc tình như cô ta không đáng được sống. Những vết cắt trên ngón tay Liền lại đau nhói. Những giọt máu của cô đã dùng để tưới cho những bông hoa hồng trồng trên phần đất lấy từ nơi anh trai cô đã yên nghỉ. Mỹ cũng sẽ không bao giờ biết rằng chiếc khăn tay cô ta thích nhất cũng được chôn cùng với Việt. Đó là hai trong những điều kiện để loại thuốc bà Mo đưa cho phát huy tác dụng. Ngày 7, Liên và Tuấn Anh đã có một ngày đi chơi thỏa thích. Đối với Liên, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Kể từ khi anh trai cô rồi sau đó là bố mẹ qua đời, Liên không ngày nào được hạnh phúc. Cái chết của anh Việt là khởi đầu cho quá nhiều bất hạnh cho gia đình cô. Liên đổ dệt lỗi lầm cho Mỹ, luôn ôm mối hận thù, đến nỗi từ chối tất cả những người muốn tiến đến bên cô. Chỉ đến khi gặp Tuấn Anh, được anh yêu thương che chở, Liền mới có thể tìm thấy một chút niềm vui trong cuộc sống. Trong mấy năm ở bên nhau, Liền chưa bao giờ nói với Tuấn Anh về kế hoạch của mình. Cô đã định một ngày nọ âm thầm rời đi khỏi anh, không để anh bị liên lụy. Thế nhưng có một ngày, Tuấn Anh vô tình chứng kiến cảnh tượng Liên cắt ngón tay cho máu chảy vào cây hoa hồng. Anh đã gặng hỏi nhưng cô không trả lời. Vốn là một người không tin vào những điều mê tín, nên anh không nghĩ bùa ngải có thể tồn tại trong cuộc sống, lại càng không nghĩ Liên dùng cách này để hại người. Bây giờ, anh đã biết lý do cho những hành động của Liên. Anh lại càng thương xót cho cô hơn. Đến giờ phút này, Tuấn Anh không thể thuyết phục được Liên, mà chỉ còn cách tìm cách phá hoại kế hoạch của cô. Nhưng Liên dường như biết được suy nghĩ của Tuấn Anh, nên cô đã trốn đi lúc anh không để ý. Liên trốn đi, mang theo cả chiếc điện thoại của Tuấn Anh. Cô sẽ dùng nó để liên lạc và gài bẫy Mỹ. Sáng sớm ngày 8, Liên đã nhắn tin cho Mỹ. Tối nay 8 giờ, hẹn gặp em ở nhà hàng Đèn Lồng Đỏ, số 24 đường Trần Thánh Tông nhé. Chỉ mấy giây sau, Liên đã nhận được tin nhắn đáp lại của Mỹ. Đương nhiên cô ta đồng ý ngay. Nếu ngày trước còn trẻ đẹp, cặp kè với những đại gia nhiều tiền nhiều của, thì việc thay điện thoại và đổi xe dễ như thay áo. Thì bây giờ Mỹ chỉ còn biết nhìn những mẫu điện thoại cũng như thời trang đắt tiền bằng ánh mắt thèm khát, nhưng không có khả năng mua. Cô ta cũng chẳng mấy khi có dịp đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, mà chỉ còn chờ vào những dịp công ty có tiệc chiêu đãi hoặc liên hoan gì đó mà thôi. Đối với Mỹ, như thế liệu có phải là đã là quả báo? Hí hửng trang điểm và tán gẫu với mấy người đồng nghiệp về cuộc hẹn tối nay, ai cũng không khỏi trầm trồ và không giấu được sự ghen tị với cô ta. Uầy, ghê nhỉ. Nhà hàng đó chỉ dành cho giới thượng lưu thôi đấy. Mỹ chậm mà chắc nhỉ. Câu được con cá to quá. Chuyện, từ trước tới nay, em đâu có để mắt tới ai không giàu có. Mỹ vinh mặt tự phụ. Em Mỹ giỏi quá, bọn chị đợi ăn cỗ đấy nhé. Yên tâm đi, em sẽ đưa thiệp mời tận tay cho các chị. Mỹ vừa tô son chát phấn, vừa dương dương tự đắc. Cô ta cứ làm như mình sắp bước được vào hào môn ngay ngày mai. Cô ta không hề biết rằng sau lưng mình, những người đồng nghiệp đã nói xấu và cười nhạo mình. 30 tuổi rồi, không cố úp sọt anh chàng này thì ma nó lấy. Cô ta cứ tưởng quá khứ của mình trong sạch lắm không bằng. Thì cô ta nói anh chàng này ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh cơ mà. Thế nên anh ta đâu có biết chuyện đánh đĩ chín phương của cô ta. Một nữ đồng nghiệp trẻ vừa nói vừa nhếch mép khinh bỉ. Sao cô nói xấu cô ta nhiều thế? Chẳng phải hai người thân nhau lắm sao? Em đâu có thân thiết gì với loại người như cô ta. Tất cả chỉ là xã giao thôi. Chứ loại người như cô ta, em khinh. Tất cả những câu nói của đồng nghiệp Mỹ nghe thấy không sót một câu. Bầm gan tím ruột, Mỹ bóp chặt bàn tay. Cô ta sẽ cho mấy ả đàn bà này sáng mắt ra. 7:30, Mỹ đã có mặt tại nhà hàng. Cô ta hỏi nhân viên về bàn của mình và nhận được câu trả lời xác nhận. Mỹ được dẫn vào một chiếc bàn ăn dành cho hai người ở cạnh cửa sổ có view, nhìn toàn cảnh thành phố rất lãng mạn và nên thơ. Giá đặt bàn không hề rẻ, giá các món ăn cũng làm cho Mỹ chóng mặt. Cô ta cứ ngồi cắm cúi bấm điện thoại chờ đợi Tuấn Anh. Nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện cũng không thấy anh nghe máy. Mỹ bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô ta linh cảm có chuyện không bình thường xảy ra. Mỹ đứng lên đi đi lại lại, hết hỏi nhân viên, lại đi ra đến cửa ngóng trông. 8:30 rồi cũng không thấy Tuấn Anh xuất hiện. Mỹ cảm thấy rất tức giận vì cho rằng cô đã bị lừa. Thế này thì ngày mai biết ăn nói ra sao với mấy ả đồng nghiệp nhiều chuyện. Mỹ không chịu được cảm giác bị chế nhạo từ những người thấp kém hơn mình. Mỹ bắt đầu chửi thề trong miệng. Cô ta cố giữ bình tĩnh để không nhắn những lời bất lịch sự cho Tuấn Anh. Trong đầu Mỹ bỗng nảy ra một sự lo lắng, hoặc ít nhất là sự tự trấn an bản thân rằng có thể Tuấn Anh có chuyện bận đột xuất nên chưa đến gặp cô được. Nghĩ vậy, Mỹ cố tỏ ra vui vẻ rồi đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo. Trong ánh đèn lờ mờ của nhà vệ sinh, Mỹ soi mình vào trong gương, hài lòng với nhan sắc của bản thân. Khi Tuấn Anh tới, đảm bảo anh sẽ rất hài lòng. Khi đang ngồi trong một buồng toilet có cửa, Mỹ vừa rút điện thoại ra gọi cho Tuấn Anh, vừa giải quyết cơn đau bụng của mình. Cánh cửa toilet có khoảng hở ở dưới khá lớn. Mỹ đang cố gọi cho người yêu thì cô ta kinh ngạc khi thấy ở ngay bên ngoài có một đôi chân đang đứng hướng vào bên trong, như thể đang nhìn trộm cô ta. Mỹ rất kinh ngạc vì đôi chân là của đàn ông, trong khi đây là toilet nữ. Cái nhà hàng này tuy sang trọng mà hóa ra lại là chỗ cho những kẻ biến thái rình rập phụ nữ một cách táo tợn. Mỹ quát to: "Ai đấy? Đi trước khác đi. Đây là toilet nữ mà." Nhưng người đứng bên ngoài không trả lời mà lặng lặng bỏ đi. Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đó bỏ đi rồi. Nhưng người đó bỏ đi mà không hề có một tiếng bước chân nào vọng lại. Đèn trong nhà vệ sinh bỗng lập lòe rồi tụt tắt. Mỹ vội đứng lên để đi ra khỏi toilet thì điện thoại của cô ta reo lên, là số điện thoại của Tuấn Anh đang gọi. Mỹ cố đi nhanh ra khỏi toilet dù bên trong đó tối om, đưa điện thoại lên nghe. Vừa nói alo thì ở đầu dây bên kia đã có một giọng nữ nói gấp gáp: "Chị có phải là người quen của anh Tuấn Anh không ạ?" "Vâng, tôi là bạn của anh ấy. Xin hỏi cô là..." "Tôi là người đi đường. Anh Tuấn Anh bất ngờ bị tai nạn nên đã được đưa vào bệnh viện. Tôi lấy điện thoại của anh ấy gọi cho chị. Chị mau tới bệnh viện Việt Đức đi ạ." Mỹ vội tắt máy rồi đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Một chiếc taxi từ đâu lao tới trước mặt Mỹ thật đúng lúc. Mỹ vội lao lên xe, ra lệnh: "Đi tới bệnh viện Việt Đức." Chiếc xe taxi lao đi vun vút. Mỹ cầm chiếc điện thoại trong tay, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm cầu khấn: "Mong cho anh Tuấn Anh không sao. Trời ơi, đi nhanh lên anh ơi." Người tài xế không nói gì, cứ lầm lì lái xe đi. Mỹ kinh ngạc khi thấy người tài xế đi một con đường không dẫn đến bệnh viện. Cô ta hỏi: anh đang chở tôi đi đâu thế này? Người tài xế vẫn không trả lời. Mỹ bắt đầu tỏ ra lo sợ. Mau dừng lại, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy. Người tài xế lúc này quay mặt lại nhìn Mỹ, mỉm cười. Chào chị Mỹ, chị còn nhớ tôi chứ? Cô, hóa ra cô không phải là đàn ông à? Liên, chị còn nhớ tôi sao? Thật vinh hạnh. Liên nhếch mép. Hôm nay, tôi sẽ đưa cô đi gặp anh trai tôi. Không, cô mau dừng lại. Mỹ cố mở cửa xe nhưng không được vì Liên đã khóa chặt các cửa. Cô định đưa tôi đi đâu? Đi gặp anh trai tôi. Cả hai ta cùng đi. Mỹ ngồi đằng sau đập liên tiếp vào vai của Liên. Liên lạnh lùng rút ra một khẩu súng đe dọa. Ngồi im, nếu không tôi bắn vỡ sọ chị ra. Mỹ nhìn thấy họng súng đen ngòm đành ngồi im. Nhìn ánh mắt của Liên, cô ta biết Liên rất hận mình. Chẳng lẽ mạng sống của cô ta sẽ kết thúc trong tối nay? Sáng hôm sau, Mỹ tỉnh dậy trong một căn nhà hoang. Cô ta đang nằm trên một chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng, toàn thân mỏi nhừ và đau nhức. Mỹ cố ngồi dậy nhưng không được vì tay chân đã bị trói chặt. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà nhưng không thấy Liên đâu. Phải bỏ trốn, đó là suy nghĩ nảy ra ngay trong đầu Mỹ. Nhưng đúng lúc đó, ở bên ngoài cửa có tiếng lạch cạch mở khóa. Mỹ biết Liên về nên vội nằm xuống giả vờ ngủ. Tiếng bước chân đi vào chỗ giường Mỹ đang nằm. Một người đàn ông mặt mũi bặm trợn háo sắc nhìn Mỹ bằng ánh mắt thèm muốn. Hắn được giao nhiệm vụ làm nhục Mỹ, rồi sau đó phóng hỏa đốt nhà để giết cô ta. Gã đàn ông lao tới ôm chặt lấy Mỹ, toan giở trò đổi bại thì bị cô ta đá mạnh vào bụng. Mỹ cố nhảy xuống giường để chạy ra cửa, nhưng đã bị gã đàn ông thô lỗ tóm lại. Hắn ôm bụng nhăn nhó chửi thề. Còn đĩ này, dám đá ông sẽ giết mày. Gã đánh tới tấp vào đầu Mỹ khiến cô ngất xỉu. Trong một giây còn tỉnh táo, Mỹ ngửi thấy hơi thở hôi hám đầy mùi rượu và giọng cười khả ố của gã sát thủ. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên trong không khí tĩnh lặng của căn phòng cấp cứu. Mỹ lờ mờ mở mắt ra. Một không gian toàn màu trắng hiện ra trước mắt cô. Đây là đâu? Chẳng lẽ cô đã chết rồi sao? Một người đàn ông đang đi qua đi lại gần giường cô. Dáng người ấy chẳng phải là Việt sao? Mỹ kêu lên một tiếng khe khẽ. Nhận thấy Mỹ đã tỉnh, người đàn ông vội đi tới đỡ cô. Anh nhẹ nhàng hỏi, cô tỉnh rồi à? Tôi gọi bác sĩ nhé. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Mỹ vẫn nhận ra đây là Tuấn Anh, người đàn ông lý tưởng cô vẫn nói chuyện qua mạng. Mỹ toàn lên tiếng thì đã bị anh chặn trước. Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng cô hãy nghỉ ngơi đi. Tôi có lỗi với cô. Cô ấy cũng đã làm chuyện không phải với cô. Liên đâu rồi? Cô ấy đang nằm ở phòng bên kia. Tôi phải trở về với cô ấy đã. Lúc khác tôi sẽ qua thăm cô. Khoan đã, thế còn gã đàn ông đó? Hắn ta bị tôi đuổi đi rồi. Tôi thật sự xin lỗi cô. Tuấn Anh quay lại phòng bệnh của Liên nhưng không thấy cô đâu. Anh hỏi khắp lượt các bác sĩ và y tá nhưng không có ai thấy cô ấy cả. Anh biết cô đã trách móc anh rất nhiều khi anh cứu Mỹ. Nhưng anh không thể không ngăn cản Liên làm điều độc ác. Tuấn Anh đi như chạy ra khỏi bệnh viện. Anh linh cảm Liên đã làm chuyện dại dột. Tuấn Anh đi tìm Liên khắp nơi nhưng không thấy cô đâu. Trong đầu anh đã có đáp án, nhưng anh không nghĩ cô có thể về quê nhanh đến vậy. Tuấn Anh vội bắt một chiếc taxi và đi như bay về quê hương của Liên. Trong suốt thời gian yêu nhau, cô chưa bao giờ đưa anh về thăm quê hay kể cho anh nghe về quê hương của mình. Nhưng anh luôn quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến cô nên đã âm thầm đi điều tra. Quả đúng như Tuấn Anh nghĩ, căn nhà của Liên đã bị khóa chặt. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Mọi người đã đi ngủ hết, nhưng nhìn vào trong một căn buồng, anh thấy bóng của Liên đang đi đi lại lại bên trong. Cô đang rải những cánh hoa hồng trong khắp buồng của mình. Tuấn Anh cố phá cửa để vào. Anh ngửi thấy mùi dầu bốc lên nồng nặc, một đốm sáng lóe lên trong đêm. Liên đang bật lửa để thiêu rụi đi chính mạng sống của mình. Vừa phá cửa, Tuấn Anh vừa gọi. Liên ơi! Liên! Dừng lại đi em! Tiếng gọi của Tuấn Anh đánh thức mấy người hàng xóm và làm mấy người đi đánh cá chú ý. Họ cũng thấy ngọn lửa bốc lên phừng phừng bao trùm căn nhà của người hàng xóm. Tất cả mọi người cố lao vào trong nhà để giải cứu Liên, nhưng vô ích. Tất cả mọi thứ, rồi cả Liên đã cháy thành tro. Nhưng những cánh hoa hồng thì vẫn đỏ thắm như máu, rồi nằm trong đống tro tàn. Một năm sau, đúng vào ngày 8 tháng 3, Tuấn Anh vẫn đơn thân lẻ bóng. Anh chỉ chăm chăm chú ý vào công việc. Liên chết đi để lại một khoảng trống lớn trong tim anh, đến nỗi anh không thể quên được cô. Tối nay anh ở lại công ty để làm nốt công việc, mãi đến 10 giờ đêm mới xong. Khi ra xe, Tuấn Anh kinh ngạc khi thấy một bông hoa hồng được đặt lên nắp capo của xe anh từ bao giờ. Một bông hoa đỏ thắm ướt đẫm sương đêm, nằm trơ trọi trong màn đêm lạnh lẽo. Là em phải không Liên? Tuấn Anh nói một mình. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện Hoa hồng máu của tác giả Đặng Thùy Dương. Câu chuyện này thì tác giả không đi theo cái hướng ma mị kinh dị, mà muốn là một cái câu chuyện mang yếu tố của sự trả thù xen lẫn đòn vào đó. Và cụ thể hơn đó chính là sự trả thù của người em gái giúp người anh trai của mình, vì cảm thấy rất là tức giận cái nhân vật Mỹ trong câu chuyện này. Vì cô ta đã từ bỏ anh trai của mình để đi theo những người đàn ông khác, rồi dẫn tới cái chết. Để mà nói về từng nhân vật, phân tích cái tâm lý của từng nhân vật thì Thuận thấy một điều rằng nhân vật nào cũng có lỗi trong cái chuyện này hết. Đầu tiên là nhân vật Mỹ. Đầu tiên cô ta rất là yêu thương Việt, nhưng cô ta lại bị chính người em gái của người yêu mình phản đối và ghét bỏ vì nghĩ rằng cô ta sẽ lăng nhăng. Và rồi đến một cái giai đoạn cô ta không còn cảm thấy có tình cảm với Việt nữa, và cô ta phải đi tìm một người đàn ông tốt đẹp hơn, có quyền cao hơn, có tiền bạc nhiều hơn. Thì thực sự đấy cũng không phải là một suy nghĩ sai, vì phụ nữ mà. Và nhân vật Mỹ lại một người đẹp nữa, thì lẽ ra cô ta đi tìm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn với một người đàn ông giàu có hơn, nó là chuyện đương nhiên, cũng không có gì phải bàn cãi. Thì còn anh chàng Việt này thì là một người đàn ông, đúng là có một trái tim yêu thương, rất là thương Mỹ, nhưng anh ta lại không làm ra tiền. Cái sai của anh ta và cái điều không may mắn của anh ta đó là anh ta không phải là một người đàn ông giàu có. Và liệu rằng lấy Mỹ về chỉ với tình yêu, anh ta có đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người con gái đó hay không? Và khi anh ta bị tình yêu khước từ thì lại tìm tới một cái chết. Và đó là một cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh ta. Bởi vì anh ta còn em, còn cha, còn mẹ, tại sao lại lựa chọn một cái kết cục như thế? Đây là một người đàn ông nói thẳng ra là hèn. Cái chết của anh ta chẳng có lỗi gì ở nhân vật Mỹ hết. Nhân vật Mỹ chỉ có một cái lỗi với cái cuộc tình này, đó là cô ta quá là cô ta quá phũ phàng khi từ bỏ đi Việt, một người đã yêu thương mình nhiều năm, để đi theo một người đàn ông khác. Cô ta chỉ có cái lỗi là phũ phàng với cái cuộc tình đó thôi. Chứ còn cái lỗi lớn là ở Việt. Anh ta chọn cái chết là một cái sai lầm cực kỳ. Và đây thẳng thắn là một người đàn ông hèn nhát. Còn Liên và Tuấn Anh thì có lẽ đúng nhất chỉ có là Tuấn Anh. Trong cái câu chuyện này, anh ta đã cản trở Liên làm ra một cái tội ác, bởi vì anh ta sợ rằng Liên sẽ lao vào cái vòng xoay của thù hận để rồi giết chết Mỹ, dẫn tới việc là kết cục cũng không ra làm sao. Nhưng cái cách làm của Tuấn Anh chưa thực sự hoàn toàn hợp lý, đã dẫn tới việc Liên cuối cùng cũng đã chết. Và cuối cùng nhân vật Mỹ là một cái nhân vật mà tác giả xây dựng hình ảnh xấu xa nhất từ đầu tới cuối câu chuyện. Nhưng cuối cùng cái kết dành của cô ta thì lại chưa rõ ràng. Nên là Thuận cảm thấy hơi tiếc ở cái điều đó. Cũng thực sự cái chết của Liên cũng khiến cho Thuận cảm thấy rất là tiếc. Và cô ấy cũng chỉ vì đổ lỗi cho Mỹ, rồi vì luôn luôn cho rằng vì Mỹ mà gia đình của cô ấy, anh trai của cô ấy xảy ra cái vấn đề đó. Thì đấy cũng là một cái suy nghĩ sai hoàn toàn. Lẽ ra trách là phải trách chính anh trai của mình. Thực ra ngay từ đầu nếu như Việt là một người có làm ra tiền thì cũng chưa chắc rằng Mỹ đã bỏ Việt. Nhưng cái quyền của một người con gái xinh đẹp là họ phải có cuộc sống, phải lấy được một người đàn ông giàu có. Đấy là cái quyền của họ rồi. Thuận nghĩ là không có sai ở đó. Thực ra là Liên cũng rất là sai khi mà nghĩ hoàn toàn mọi vấn đề nằm ở Mỹ. Tóm lại là Thuận thấy rằng nhân vật nào cũng có những cái sai của mình, cái lý lẽ của cá nhân thôi, chứ nếu như nhìn tổng quát thì ai cũng sai hết. Nên là thực sự câu chuyện này nó chưa có một cái kết mà khiến cho Thuận cảm thấy là thỏa mãn. Cảm thấy hơi tiếc vì cái kết một xíu thôi. Còn cái cốt truyện tác giả Đặng Tùy Dương xây dựng thì Thuận thấy cảm thấy rất là ok rồi, rất là ổn. Nhưng vấn đề là cái kết ok hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa thì chắc chắn câu chuyện này cũng sẽ hoàn hảo và ok hơn. Đấy là cái ý kiến cá nhân của Thuận nhé. Thuận cũng không, ngay trong lúc này thì Thuận cũng không biết phải nói rõ ràng cụ thể ra làm sao. Thì Thuận đấy là có một vài cái ý, một vài cái suy nghĩ mà ngay khi vừa mới đọc chuyện xong thì Thuận nghĩ như thế thôi. Còn mọi người nghĩ gì sau khi nghe chuyện thì comment cho Thuận được biết với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.